Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1795, không may thiên kim, 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, đúng vậy à, ta làm sao có thể mang quả quả đi loại địa phương kia. Tại đường khuê táo bạo ánh mắt xuống, Đào Dục rất lạnh nhạt lấy ra mấy tờ vé xem phim, đưa một tấm cho đường khuê. Có muốn cùng đi hay không buông lòng một chút, đường khuê nhìn xem vé xem phim, hơi sừng sốt một chút, vì lẽ đó, hai cái này nói buông lòng, liền là nhìn khoa huyễn mảng lớn, gần nhất là chiếu lên không ít điện ảnh, trong đó có mấy bộ khoa huyễn đề tài. Trừ khoa huyễn, cũng có mặt khác đề tài, đường khuê hỏa khí, cứ như vậy cho nén trở về. Ta bề bộn nhiều việc, các ngươi nhìn đi, buổi tối còn muốn đi sân bay, nhớ tới cái này, hắn liền rất đau đầu. Hắn đôi kia cha mẹ, đến tột cùng là đem hắn xem như nhi tử, còn là xem như nghiêu, bọn hắn chẳng lẽ quên, hắn cỗ thân thể này niên kỷ, cũng chỉ có 26-27, tại sao phải đem đường thị công ty, đều cho hắn quản, hắn hoài nghi, hắn không phải thân sinh, đại ca, chiếu cố thật tốt chính mình. Đường quả an ủi, xuống máy bay, nhớ kỹ ăn cơm trước, nguyên bản thể xác tinh thần uể oải đường khuê, nghe được đường quả chân thành lo lắng, trong lòng được an ủi. Ta biết, hắn có khả năng có chuyện gì, liền là cảm thấy, cái này cùng hắn nghĩ không giống, trước khi hắn tới, nghĩ là có rảnh liền sủng muội tử, tâm tình tốt lại đi quản công ty. Liền là trên TV, trong tiểu thuyết xuất hiện loại kia, không có chút nào bận rộn đại tổng tài. Vui lòng quản công ty liền đi quản quản, không vui lòng liền tùy ý mù lắc lắc, hiện thực tương đối tàn khốc, thân là đường thị người quản lý, căn bản cũng không có nghỉ ngơi thời gian. Sủng muội muội thời gian, đều vẫn là hắn trăm phương ngàn kế gạt ra, đường khuê. Tam cái yêu, về sau ít cho ta tiếp loại này thân phận là trưởng quản công ty, bận quá, có loại kia hoàn khố thiếu gia, bất học vô thuật phú nhị đại nhân vật, có thể tiếp. Loại kia tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế, lưu cho người khác thể nghiệm đi, mê mang 111. Nhưng túc chủ ngươi làm rất tốt a, mỗi một lần loại nhiệm vụ này, đều rất nhẹ nhàng hoàn thành. Hắn cho rằng, những cái kia hoàn khố a, bất học vô thuật phú nhị đại, căn bản là không thích hợp túc chủ. Hơn nữa, túc chủ đi, hoàn khố cũng không phải là hoàn khố, bất học vô thuật cũng không phải bất học vô thuật, vàng ở nơi nào, đều sẽ phát sáng. Túc chủ a, người thật đúng là không biết mình năng lực, sẽ để cho chính mình chiếu lấp lánh, không che giấu được sao? Đây cũng không phải là thân phận sự tình. 111 là một cái phục tùng túc chủ chó săn hệ thống, nói ra. Ta sẽ giúp túc chủ thật tốt chọn lựa, tranh thủ chọn lựa một cái so sánh thanh nhàn thân phận, dù sao lấy bọn hắn đẳng cấp, phân phối tới nhiệm vụ, không thể nào là cấp quá thấp, đường khuê là cắn răng lên xe, thiếu chút nữa ngậm lấy nước mắt, đưa mắt nhìn đường quả chở Đào Dục đi rạp chiếu phim bóng lưng, vì lẽ đó, đây là hắn cho muội muội mua xe, kết quả muội muội lái xe đi ngâm nam nhân. Không, hẳn là có một cái không biết xấu hổ nam nhân, quân lấy muội muội của hắn, tại kỳ nghỉ phía trước, đường y liền thêm vị kia tham gia qua đường thị khoa học kỹ thuật công ty thực tập thi học trường phương thức liên lạc, gần nhất đều ở tại trong phòng, cùng đối phương trò chuyện thi nội dung, nàng hết thảy thêm ba người, phát hiện ba người trong cuộc thi cho, đều không giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng tính ra một cái kết luận, mỗi một lần thi, cũng có thể là không giống. Cuối cùng, bực bội kết thúc chủ đề, nàng cầm hạnh vận phù, nhìn xem bóng loáng một mặt, phía trên chữ viết là chính mình biến mất, cho nên nàng nguyện vọng, cái gì có thể thực hiện đâu. Lần trước nàng cầu nguyện thành văn khoa trạng nguyên, linh nghiệm, lần này đâu, sẽ linh nghiệm sao, cách chương.